One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, khiêu chiến hải quân. Sơ Ly phu nhân, những chuyện này liền không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần biết, hiện tại, lập tức, đem bọn hắn giao ra. Nếu như không giao ra nhân loại, chúng ta sẽ đem nơi này hủy đi. Ba Samu không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Lạnh lùng nói, nó có thể ôn tồn cùng Sơ Ly trò chuyện. Chính là bởi vì đã từng A Long. A Long tại ngư nhân đường phố còn so sánh có địa vị. Nó nể tình A Long, mà không phải nể tình Sơ Ly. Nếu như không có A Long cái này một mối liên hệ, bọn hắn ngư nhân đường phố trực tiếp liền đối quán cà phê động thủ, mà không phải lựa chọn ở chỗ này cùng đối phương trò chuyện. Các ngươi liền không e ngại hộ vệ đội. Neptune bệ hạ ghét nhất liền là các ngươi những người này. Mưu toàn nhiễu loạn ngư nhân đảo cùng nhân loại quan hệ. Giết không tha. Sơ Ly thở sâu, vẫn lựa chọn khuyên can. Hộ vệ đội, nếu như chúng ta sợ, liền sẽ không đi tới nơi này. Hồ Đi lão đại sớm liền chuẩn bị xong hết thảy. Tất cả tại ngư nhân đảo nhân loại đều sẽ không bỏ qua. Vô luận là hải tặc hay là hải quân, đều muốn luôn cho chúng ta ngư nhân nô lệ mà đối đãi. Ai cũng sẽ không ngoại lệ. Ba Samu lạnh lùng mở miệng, thanh âm phát lạnh, nó là chăm chú, mà không phải nói đùa. Hồ Đi cũng sớm liền chuẩn bị xong rất nhiều kế hoạch, liền chờ đợi thời cơ đến, tức có thể dẫn động chiến loạn. Xem ra, các ngươi là sớm có dự mưu. Sơ Ly sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Sơ Ly phu nhân, chuyến này vũng nước đục, ngươi liền không nên dính vào. Bằng không, sẽ để cho ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Cà phê của ngươi sảnh, sẽ hóa thành chiến trường, biến thành phế tích. Ba Samu dần dần uy hiếp, mặt mũi tràn đầy âm trầm bộ dáng. Sự kiên nhẫn của nó là có hạn. A Long thanh danh để nó kính sợ, nhưng không có khả năng không đối Sơ Ly động thủ. Nếu như đối phương chấp mê bất ngộ, nó không ngại diệt đi gian này quán cà phê. Sơ Ly phu nhân đứng tại Sơ Ly đi thân người bên cạnh, đáng yêu nhân ngư thiếu nữ có chút lo lắng, thấp giọng nhắc nhở, các ngươi đơn giản phát dồ. Sơ Ly khí đến ngón tay phát run, đôi mắt đẹp đều là lửa giận. Ngư nhân đảo mọi người cá, ngư nhân thật vất vả cùng nhân loại thành lập nên bước đầu hữu nghị. Nhưng nếu là bởi vì chuyện như vậy, sẽ lại lần dẫn động song phương đại chiến. Đôi này ngư nhân đảo, tuyệt đối là nhất đả kích chí mạng. Nhân loại thực lực thật quá kinh khủng, hoàn toàn không phải ngư nhân đảo người có thể ngăn cản. Còn tốt, bọn chúng nơi này có tứ hoàng một trong, băng hải tặc dâu trắng trấn nhiếp. Bằng không, còn lại hải tặc ở chỗ này, sát AI, đã sớm bắt được nhân ngư đi buôn bán. Nhưng bởi vì tứ hoàng kinh khủng tên tuổi, nơi này tất cả hải tặc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là hải quân lại tới đây, đều phải an phận thủ thường. Cái này cũng liền để ngư nhân đường phố rất nhiều ngư nhân cảm nhận được coi trời bằng vung, căn bản không có bất kỳ e ngại cùng khiếp đảm. Có tứ hoàng tên tuổi, ai dám trêu chọc ngư nhân đảo? Cho nên nói, bọn chúng chỉ cần làm được không quá, liền tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Sơ Ly phu nhân, đừng chọn chiến chúng ta nhẫn nại. Chúng ta nhẫn nại là có hạn độ. Ba Samu hai mắt có chút nheo lại, lấp lóe hàn quang, nó trực tiếp đứng lên, cao tới 3 mét thân thể, làm cho lòng người bên trong tràn đầy cảm giác áp bách. Sơ Ly đứng tại trước mặt của nó, phảng phất như là cái tiểu hài tử đồng dạng, lộ ra yếu đuối không chịu nổi. Bên ngoài, đứng đấy một đống lớn ngư nhân, nhân ngư, bọn chúng sốt ruột. Sơ Ly đi ngừa có nguy cơ, làm sao bây giờ? Đám kia hộ vệ đội làm sao còn chưa tới a? Đúng vậy a, chúng ta muốn hay không xông đi vào? Chờ một chút, vừa rồi ngư nhân nói, bọn chúng là vì nhân loại mà đến. Sơ ly phu nhân nơi này, có cái gì nhân loại là gây nên đối phương chú ý? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì nhân loại hai chữ. Từ đó, để người nơi này lâm vào yên lặng bên trong, mắt lại nhìn nhau, không cách nào ngôn ngữ. Dính đến nhân loại, vậy chúng nó liền sẽ không có tích cực như vậy thái độ. Chỉ cần không phải nhằm vào sơ ly phu nhân, bọn chúng liền sẽ không can thiệp quá nhiều. Dù sao, ngư nhân đường phố cũng tên truyền xa, cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vì chỉ là nhân loại mà mạo phạm những này đáng sợ lưu manh, bọn chúng người mình không có tốt như vậy tính cách. Trong quán cà phê, Sơ Ly cảm nhận được bầu không khí lạnh lùng, đôi mắt đẹp ngưng trọng, không có lùi bước. Tại nàng bên cạnh, đáng yêu nhân ngư thiếu nữ liền có chút nóng nảy, vội vàng lôi kéo Sơ Ly tay, thấp giọng nói: "Sơ Ly phu nhân, chúng ta vẫn là tạm lui một cái đi, chọc giận bọn chúng, chúng ta sẽ chịu đau khổ. Ngươi rời khỏi nơi này trước." Sơ Ly lắc đầu, nói thẳng, tại lời của nàng phía dưới, nhân ngư thiếu nữ có chút do dự, nhưng vẫn là chọn rời đi. Lúc bình thường, sẽ không có người nguyện ý trêu chọc những tên côn đồ này. Đặc biệt là ngư nhân đường phố lưu manh, liền càng thêm không tầm thường. Quán cà phê vẫn còn dư lại mười mấy người, trong đó, Sơ Ly chỉ có một người đau khổ trèo trống, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Ba Samu chờ sừng người. "Sơ Ly phu nhân, công việc của ngươi nhân viên đều đi, chỉ còn lại ngươi một cái, ngươi thật muốn vì nhân loại mà phá hư chúng ta cá người với người cá tình cảm sao?" Ba Samu lặng lẽ tương vọng, mở miệng lần nữa, mơ tưởng. Sơ Ly liếc qua Ba Samu, trong miệng thốt ra hai chữ: "Hả?" Ba Samu lông mày nhíu lại, nhìn một cái bên cạnh chư vị thủ hạ, gật đầu ra hiệu. Lập tức, mấy tên ngư nhân từng bước một đi tới, mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn qua Sơ Ly, từng bước một tới gần. Nếu như không phải Sơ Ly có A Long cái này một mối liên hệ ngăn cản mục đích của bọn nó, như vậy bọn chúng sớm đã đem Sơ Ly bắt lại, hung hăng giáo huấn một lần. "Các ngươi muốn làm cái gì?" Sơ Ly hơi lui lại, mày nhăn lại, thanh âm băng lãnh. "Sơ Ly đi người, đành phải trước hủy khuất một chút ngươi." Ba Sao không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nói thẳng, tại phân phó của hắn phía dưới, mấy tên thủ hạ chuẩn bị động thủ, mà Sơ Ly căn bản không có năng lực phản kháng. Thực lực của nàng thật sự là quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản những này cao lớn thô kệch ngư nhân. Mặc dù nàng dám khẳng định những ngư nhân này sẽ không đối nàng thế nào, nhưng mắt thấy quán cà phê bị những tên côn đồ này chiếm cứ, còn như thế gan to bằng trời, trong nội tâm nàng liền một trận nộ khí thiêu đốt. Đúng lúc này, két, cửa phòng mở ra. Ngư nhân bước chân im bặt mà dừng, chỉ là Sơ Ly lại càng căng thẳng hơn trông đi qua. Nhân loại cùng ngư nhân chiến đấu này lại làm cho cả ngư nhân đảo đều căng cứng, tuyệt đối không là nàng hy vọng nhìn thấy sự tình. Nhân loại hải quân tự đi ra ngoài sao? Ba Samu khóe miệng mang theo một sợi tiếu dung, cười lạnh không thôi. Còn lại ngư nhân cũng ồn ào cười to, mặt mũi tràn đầy càn rỡ biểu lộ. Đối với nhân loại, bọn chúng đều tràn đầy ác cảm, bằng không thì cũng sẽ không vụng trộm bắt nhiều như vậy nhân loại làm ngư nhân nô lệ. Bởi vì cấm trong tù, đạp đạp đạp, Miu từ trong phòng từng bước một đi ra, Vivi, Hina hai nữ liền đứng ở sau lưng hắn, gương mặt xinh đẹp một mảnh bình thản tự nhiên, không có bất kỳ cái gì e ngại cùng khiếp đảm. "Các ngươi muốn khiêu chiến hải quân sao?" Miu hai mắt có chút nheo lại, khóe miệng hơi vểnh, hỏi: "Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?" Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.